Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 741 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Hà Tử Câm nghe vậy tới hứng thú, rốt cuộc là tiểu hài tử, trải qua vừa rồi thất bại, nàng thập phần nóng lòng chứng minh một chút chính mình giá trị. Vén tay áo liền vượt hướng mặt hồ, liền tại đây đáy hồ hạ sao, xem ta đem lớp băng oanh khai. Đừng a, Chân Huy Tề cuống quýt giữ chặt vị này cô nãi nãi. Hắn đã kiến thức quá người này lực phá hoại, vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể làm nàng ra tay. Thấy Hà Tử Câm dừng lại nhìn chính mình, hắn hơi có chút xấu hổ mà móc ra một thanh phong cách cùng chính mình không hợp nhau. Thấy thế nào như thế nào tà ác, hợp với xương sống xương sọ pháp trượng hống Hà Tử Câm nói. Kỳ thật vì chuẩn bị trận này trò chơi, Vân tỷ bồi ta làm rất nhiều luyện tập, cũng cho ta rốt cuộc tìm được rồi chính mình năng lực cách dùng. Chỉ là, các ngươi đều hảo cường, cho nên ta đến nay đều không có trong trò chơi thử qua một lần. Hà Tử Câm phía trước đối người này nhưng cũng không có gì hiểu biết. Chỉ nói là Long nữ tỷ tỷ mọi cách nhìn chúng Vân Thường Tiên phủ trung thâm niên đoàn viên. Chẳng sợ lại nhược. Hẳn là cũng là mang tử thư cái loại này ưu tú phụ trợ hình nhân vật. Liền sảng khoái mà đáp ứng rồi, vì thế Chân Huy Tề ngồi xổm thành mã bộ. Đôi tay trước duỗi giơ pháp trượng, lấy một loại táo bón gương mặt hừ hừ lên, như thế cho hề xem đến Hà Tử Câm trợn mắt há hốc mồm, kỳ thật Khúc Vân đã từng khuyên hắn sử dụng năng lực khi niệm một câu chú ngữ gì đó. Tuy rằng năng lực của hắn bổn không cần phát ra tiếng là kiện lợi cho đánh lén chuyện tốt. Nhưng này vận công tư thế thật sự là chẳng phân biệt địch ta toàn bình tinh thần ô nhiễm. Chẳng sợ xứng một câu, xuất hiện đi, di ông vật, hoặc là chính là ngươi, di ông vật, ít nhất người khác cũng biết hắn đang làm gì. Sau đó không gian thần bí mà chớp động một chút. Xám trắng vô sắc giống như hư khung ba viên đầu to từ hắn phía sau dò ra. Tiếp theo là thật lớn cầu thân. Cuối cùng toàn bộ Cerberus dần dần có nhan sắc suy xét đến địa ngục tam đầu khuyển hình thể. Này một tràn ngập thị giác lực đánh vào hình ảnh rốt cuộc dẫn phát rồi vây quanh ở màn hình trước. Mọi người chú ý, Nga. Này không phải Tăng Vương phủ kia tiểu tử âm hồn quỷ nói, sao? Bách quỷ dạ hành chính là cái khó lường năng lực, tiểu tử ngươi là như thế nào được đến? Hoa Anh rất có hứng thú hỏi, cùng Long truyền nhân giao tiếp đã lâu. Hắn đương nhiên nhận được loại này thiêu đốt quỷ vật linh hồn mở ra truyền tống thông đạo triệu. Hoán đặc thù thị giác hiệu quả, ở bộ xương khô trượng duy trì hạ. Chân Huy Tề hiện tại rốt cuộc có thể làm được triệu hoán bị dấu vết nô dịch hoặc khế ước linh hồn. Hoặc là vong linh sinh vật vì chính mình tác chiến năng lực. Nhưng tam đầu khuyển thực lực hiển nhiên vượt qua hắn cực hạn. Mỗi một giây đồng hồ đều phải tiêu hao thật lớn tinh thần lực, hắn căn bản không rảnh lo trả lời Hoa Anh vấn đề, thậm chí liền mở miệng hạ mệnh lệnh đều làm không được. Cũng chỉ là bảo trì loại này thượng WC tư thế dùng bộ xương khô trượng điểm điểm mặt hồ. Ở trong lòng nghĩ đem mặt hồ phá vỡ, nhưng mà Cerberus cũng không phải là hắn nô dịch vong linh. Thứ này chỉ là khuất phục với hai vị thiếu nữ hung hãn dâm uy mà thôi. Hai cái đầu không ngừng mà liếc Chân Huy Tề liếc mắt một cái liền bắt đầu khắp nơi nhìn xung quanh. Cuối cùng chưa thấy được Khúc Vân cùng Khang Tư Ni, liền căn bản không dựa theo đã thương lượng kịch bản tới. Đứng ở tại chỗ hờ hững, chỉ có bên phải đầu nể tình. Vui tươi hớn hở vươn cái kia cùng Chân Huy Tề không sai biệt lắm đại đầu lưỡi hồ hắn vẻ mặt. Sau đó cứ như vậy dán hắn mặt đối với mặt hồ bắt đầu phụt lên minh giới ngọn lửa, mặt hồ theo Chân Huy Tề bị thiêu đầu tóc cùng nhau nhiễm một tầng cháy đen. Nhưng lớp băng lại một chút không có hóa khai ý tứ. Thay thế chính là, khắp băng nguyên đã xảy ra kịch liệt động đất, cũng bắt đầu lấy mấy người nơi vị trí vì trung tâm hướng về phía trước phồng lên, ta sát. Ngươi muốn làm gì? Hoa Anh lập tức tạc mau. Vốn tưởng rằng có Vân Thường người đi theo có thể ngăn cản Hạ Tử Câm lỗ mãng. Không nghĩ tới kia hóa cư nhiên thanh thắng với Lam thay thế. là thật sự, mặt chữ ý nghĩa, tạc mau, mà phi hình dung từ. Bởi vì giờ phút này hắn đã hóa thành một con thật lớn ưng thú bay lên trời, mang tử thư trước mặt. Dụng cụ nháy mắt biến mất không thấy. Thay thế chính là trong tay đột nhiên xuất hiện một quả kim loại viên cầu. Viên cầu mặt ngoài như là lỏa lồ bên ngoài chip giống nhau. Trung ương chỗ có thể nhìn thấy cắm một quả thổ hoàng sắc năng lượng điểm ngay sau đó. Một tầng lập lòe hô quang năng lượng hộ thuẫn liền đem mọi người hộ ở giữa. Theo mặt đất phồng lên bắt đầu hướng bên cạnh lăn xuống, Cerberus hai cái đầu tức khắc một cái giật. Mình, kêu thảm thiết một tiếng ở giữa không trung sờ soạng ba kéo ra âm hồn quỷ nói thập phần không nghĩa. Khí mà một đầu vọt đi vào biến mất không thấy, hai phút sau. Mọi người rốt cuộc minh bạch vì cái gì vực sâu nhập khẩu tìm không thấy, lấp kín cửa động đều không. Phải là hàng ngàn hàng vạn ma vật, mà gần là một con, cao chọc trời cao ốc quái thú. Lúc trước bể bơi lớn nhỏ mặt hồ là quái thú đỉnh đầu mười mấy con mắt chung một con. Đáy hồ màu đen cửa động còn lại là nó đồng tử, giờ phút này. Kia vô pháp khép kín trong mắt thượng đang tàn phát ra một đạo tiêu hồ khói đen, xuyên thấu qua khói. Đen, mọi người còn có thể nhìn đến chân huy tề run bần bật thân ảnh. Người này như thế nào không bị plasma lập trường hộ thuẫn cháo tiến vào. Sự tình phía sau không cần nhiều lời. Này đồ động ngoạn ý nhi thuần túy chỉ là khổ người đại. Cũng không phải gì đó thượng vị tồn tại. Trong cơ thể những cái đó siêu tự nhiên lực lượng cơ bản đều là dùng để duy trì hắn khổng lồ hình. Thể sẽ không bị tự trọng áp suy sụp, nếu không cũng sẽ không bị mang tử thư dụng cụ giám sát thành cùng loại đại lượng nhỏ yếu ma vật tụ. Tập ở bên nhau bộ dáng, ở hạ tử câm phiền lòng cuồng oanh lạm tạc hạ, quái thú bi thảm mà ngã xuống, liên quan còn có bọn họ kia yếu ớt nhiệm vụ mục tiêu. Đáng thương một đóa thần kỳ thực vật, đến cuối cùng mọi người liền thấy thượng liếc mắt một cái cũng chưa có thể làm được liền hóa thành. Cho bụi, không có người trách cứ hạ tử câm, long nữ không ở, chính bọn họ cũng không ai có thể nghĩ ra càng thêm ổn thỏa xử lý phương thức. Nếu ở chân huy tề mãnh thiêu quái thú đôi mắt phía trước khả năng mang tử thư còn có một ít thủ đoạn. Nhưng nếu thứ đồ kia đều đứng lên. Trừ bỏ đà đảo nó tựa hồ cũng không có gì biện pháp khác, chỉ là rất khó đánh giá hạ tử câm cùng chân. Huy tề ai mang đến nguy hại lớn hơn nữa. Chỉ là mọi người trong lòng đều xác nhận hạ, làm này hai người ở cùng cục trong trò chơi tương ngộ. Kia tuyệt đối sẽ là một hồi cực kỳ bi thảm tai nạn. Cửu Châu không giống Vân Thường Tiên Phủ, tuy rằng có cử thế vô song chiến lược. Nhưng ngẫu nhiên thua một hồi trò chơi cũng là chuyện thường. Ở Long Nữ quyết ý làm hai luồng ở khuyết thiếu đoàn trưởng dưới tình huống hợp luyện khi đại gia cũng đã làm tốt không hề thu hoạch chuẩn bị, chỉ là trước mắt trạng huống tựa hồ so không hề thu hoạch muốn càng nghiêm trọng một ít, vẫn luôn ghé vào quái thú trên đầu chân huy tề, tuy rằng bị chủ công hạ tử câm hoàn toàn tránh đi. Ở quái thú ngã xuống rơi xuống chung lại bị hoa anh ở giữa không chung chặn được. Nhưng lúc này lại như cũ lâm vào chiều sâu hôn mê. Thả thân thể đang ở dần dần mất đi độ ấm, không cứu. Là kia yêu thú hộ thể chân khí tạo thành đến hàn linh lực nhập thể. Đứa nhỏ này trong cơ thể không có linh căn, ta liền tính độ một ngụm chân khí đi vào cũng chỉ sẽ làm hắn bị chết càng mau mà thôi. Trận này trò chơi là đúng giờ, đến kết thúc còn có hai ngày một đêm, hắn căng bất quá đi, Lý Tông lắc đầu thở dài, hắn ở trò chơi thế giới sống được lâu lắm. Nhìn quen sinh ly tử biệt, chỉ sợ bên người này đó cùng đội đồng bạn chết đi cũng sẽ không làm hắn động dung. Hết chương.